Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391. Dấu chấm hỏi, Long Island, xa điểm thành phố gần biển trang viên bên trong. Sophia Fisi tự thân bưng điểm tâm tiến vào nhà hàng. Một bên ăn riêng, một bên ngắm mắt ngồi tại bên cạnh bàn ăn lật xem một phần tư liệu nam nhân. Cười nói. Tối hôm qua khẳng định có một đống nữ hài tử ghi hận ta đây. Simon cảm thụ lấy bên người truyền. Đến thấm người hương thơm. Thân thủ dựng ở nữ nhân eo nhỏ khẽ vuốt. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trước mặt trên văn kiện. Nói ra, cho nên đây chính là nam nhân chỗ tốt à. Hắn nữ nhân chỉ hận ngươi. Không hận ta. Sophia suy nghĩ một chút vậy mà thật là như vậy. Không khỏi ném cái liếc mắt đi qua. Phân tốt bữa ăn, không có ở bên cạnh ngồi xuống. Theo trên tay nam nhân lực đạo nghiêng người ngồi tại trên đùi hắn. Hiếu kỳ nói, đang nhìn cái gì? Simon hướng nữ nhân triển lãm gửi văn kiện trang bìa. Daenerys thành lập thu phí hữu tuyến lưới sách lược. Sophia đối nước Mỹ bên này truyền hình ngành. Nghề cũng coi như dài. Nghe vậy nói, HBO loại kia. Đúng vậy a, HBO hiện tại thế nhưng là Warner thu nhập trụ cột. Người làm như thế, cùng thông dụng quan hệ cần phải muốn sốt sáng. Cái kia cũng muốn làm. Simon đương nhiên minh bạch những thứ này. Nói ra, Daenerys nội dung tư nguyên như thế phong phú. Cũng không thể đều tiện nghi HBO. Ad House tam những thứ này đài truyền hình. Sophia nghĩ tới, nói ra, vì cái gì không thu mua đây? Theo Linh làm lên cũng không dễ dàng. Ta nhìn chúng mấy cái tiềm ẩn thu mua đối tượng. HBO chắc chắn sẽ không bán. Còn có một cái Viacom at How Tam. Thực ta hy vọng đem toàn bộ Viacom đều mua lại. Nhà này truyền thông công ty nắm giữ at How Tam. MTV cùng Nick Nhi đồng thai giữ Daenerys đều có thể hình thành bổ sung. Đáng tiếc tiếp xúc qua Redstone mấy lần. Lão đầu kia thái độ rất cố chấp. Không có ý định bán, cưỡng chế thu mua, song trọng cổ quyền, còn có thể đụng phải nhiều hạng độc hoàn phương án. Rất không dễ dàng, Simon lắc đầu, nói, mà lại, càng lớn tiềm ẩn lực cản còn tại quan phương. Daenerys trước mắt quy mô quá to lớn, Washington rất không có khả năng phê chuẩn cái này thu mua. Blockbuster cũng còn kẹp lấy, Sophia cũng là tiếc nuối. Vậy cũng chỉ có thể theo Linh làm. Bất quá, ta nhớ được đoạn thời gian trước America gạch dưới online vừa mới mở ra truyền hình cấp nghiệp vụ. Đúng dễ dàng cung cấp trợ giúp. Đúng vậy a, đây cũng là Daenerys dự định khởi động cái này phương án cơ sở. Bằng không còn muốn kéo một chút thời gian. Ngoại giới nhìn nước Mỹ luôn cho là truyền thông rất tự do, mở đài truyền hình hội rất dễ dàng. Thực không phải vậy. Liền nói thu phí có tuyến đài, nếu như thiếu hụt cơ sở truyền hình cấp tổng đài bình đài chống đỡ, rất khó làm được lên, tỉ như HBO, sở dĩ như vậy thành công, quan trọng ngay tại ở, Warner bản thân vận doanh lấy quy mô không nhỏ truyền hình cấp bình đài Warner truyền tin công ty. Chính mình con đường, không chỉ có thành bản dễ dàng khống chế, mà lại càng dễ quảng bá từ đài truyền hình. Thậm chí có thể đánh lén đối thủ cạnh tranh phát triển. Nếu như Daenerys không có America gạch dưới online bình đài, muốn làm thu phí có tuyến đài cùng HBO cạnh tranh. Đầu tiên Warner truyền tin thì tất nhiên các loại tiêu cực ứng đối. Vì để tránh bị cạnh tranh bất chính loại hình chỉ trích, có lẽ sẽ đồng ý Daenerys thu phí có tuyến đài tiến vào con đường. Nhưng về sau có thể nắm bên này thủ đoạn thực sự quá nhiều. Cuối cùng để ngươi biết rõ, khó, mà lui. Trò chuyện vài câu, Simon thu về văn kiện. Sophia cũng đứng dậy ngồi ở bên cạnh. Bắt đầu dùng cơm, đề tài lại tự nhiên chuyển hướng thời thượng sản nghiệp. Melania làm đồ trang sức nhãn hiệu gần nhất rất được hoan nghênh. Để cho ta nghĩ đến Ygritte một phần báo cáo. Thảo luận tin tức toái phiến hóa đối tương lai xã hội ảnh hưởng cái kia. Thời thượng sản nghiệp bên này. Ta đang nghĩ, chủ lưu thời thượng nhãn hiệu có thể hay không càng ngày càng nhiều chịu đến các loại cá tính mini. Nhãn hiệu trùng kích, đồng dạng xuất hiện toái phiến hóa xu thế. Simon cân nhắc một lát, nói ra, có lẽ sẽ, nhưng ảnh hưởng cần phải có hạn. Người so với ta càng rõ ràng a. Simon cười nói, đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu là cần lắng đọng. Melisandre dưới cờ chủ yếu kỳ hạm. Cái nào không phải cầm giữ có vài chục trên trăm năm lịch sử. Cho nên, mini cá tính nhãn hiệu có lẽ sẽ chia cắt một bộ phận thị trường. Nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến chủ lưu thời thượng bá chủ địa vị. Trừ phi bọn họ bản thân cũng làm đến bá chủ quy mô. Đến thời điểm, lại là đồng cấp khác ở giữa cạnh tranh. Trong trí nhớ, mười mấy 20 năm sau, các loại lung ta lung tung xa xỉ phẩm bài xác thực như măng mọc sau mưa. Nhưng luận quy mô, luận nhiệt độ, chủ đạo cuối cùng vẫn là những cái kia lâu năm đỉnh xa xỉ. Sophia gật đầu tán đồng Simon cái nhìn, lại nói, ta vẫn là có ý định sớm tiến hành một số bố cục. Không có vấn đề, bất quá, tốt nhất đừng cải biến ngay sau đó, hàng mẫu chiến đấu nhóm, sản nghiệp bố cục. Cái này đã chứng minh là vô cùng hữu hiệu Melisandre lâu dài chiến lược. Ta biết đây, Sophia cũng không phủ nhận. Mặt khác, Melisandre quy mô càng lúc càng lớn. Ta đã tại chu bị đem lúc đầu phục trang hành lý cùng châu báu đồng hồ hai đại sản nghiệp tụ quần. Phân chia thành càng nhiều hàng mẫu chiến đấu nhóm. Dạng này có thể càng thêm thay đổi nhỏ. Chống cự mạo hiểm cùng sản nghiệp thời gian dài biến hóa năng lực cũng sẽ càng mạnh. Đây đều là người sự tình, buông tay đi làm. Người chỉ phải chịu trách nhiệm phao giới thời thượng nữ hài tử là được. Thực ta càng ưa thích làng giải trí. Bữa sáng về sau Sophia thì vội vàng rời đi. Hôm nay muốn đi Los Angeles. Chủ yếu là thăm hỏi Snow cùng GMT hai cái tiểu gia hòa. Thuận tiện thay Jennifer quản gia mấy ngày. Để nữ trợ lý thoát thân đến New York. Xem xét một chút Westeros cao ốc duy ra tầng cao nhất biệt thự sửa sang. Cùng với hồi phụ mẫu nhà ở vài ngày. Bất quá. Trước khi rời đi lại là về trước GMT. Tối hôm qua làm qua hai người thế giới không có trở về. Lập tức muốn lên đường đi bờ biển Tây. Cũng muốn cùng bên này phụ mẫu cùng một đôi con cái thông báo một chút. Simon cũng chạy tới khu vực thành thị. Tuy là chủ nhật, vẫn là có an bài công việc. Chủ yếu cũng là bữa sáng trước đó nhìn qua phần kia liên quan tới Daenerys thành lập thu phí có. Tuyến đài phương án. Buổi sáng đông bờ biển bên này truyền hình đoàn đội chuyên môn tổ chức một hội nghị thảo luận kỹ. Càng phương án, an bài tại chủ nhật, đồng dạng cũng là vì thích ứng Simon nhật trình. Trừ các loại chi tiết, lần này hội nghị, thu phí có tuyến đài tên cũng được đến xác định. DSO, Daenerys hát không me online, Daenerys gia đình online. Chủ yếu là ngay sau đó, online khái niệm theo Internet khôi phục bắt đầu lần nữa chịu đến truy. Phùng, mặt khác, cũng coi là tương lai tiến quân phát trực tuyến chôn một cái hố. Trong kế hoạch phát trực tuyến chủ chốt đương nhiên là Blockbuster Online. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Trứng gà không phải đặt ở một cái trong giỏ sách. Tựa như lần này tiến quân thu phí có tuyến đài. Cũng là HBO không có khả năng đem khối này bánh kem toàn bộ ăn sạch một dạng. Tương lai phát trực tuyến sản nghiệp quy mô sẽ chỉ càng thêm to lớn. Blockbuster Online cùng DSO. Nội bộ cạnh tranh với nhau một chút. Để chia cắt càng nhiều phát trực tuyến thị trường. Cũng không phải không thể. Đến mức khả năng sinh ra bên trong hao tổn. Simon cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì DSO chủ yếu phát triển mục tiêu vẫn là truyền thống truyền hình. Tương lai tiến quân phát trực tuyến. Chỉ là thuận tiện, mà Blockbuster Online, tất nhiên là phát trực tuyến chủ yếu. Tựa như đã từng, toàn bộ thu mua Fox về sau. Disney thực cũng tương đương với nắm giữ hai đại phát trực tuyến bình đài. Disney cộng cùng Hulu, cũng tương tự chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Nội bộ cạnh tranh với nhau đồng thời lại có thể hướng ra phía ngoài chia cắt càng nhiều thị trường. Đại khái phương án quyết định, DSO cuối tháng liền sẽ triển khai quảng bá, cuối tháng 10 chính thức online. Lại sau đó, cuối năm lúc đến, quy hoạch bên trong đúng lúc cũng là DSO một cái cơ hội. Truyền hình bộ môn đưa ra một cái phản mùa vụ tiếp thị phương án. Mọi người đều biết, kỳ nghỉ hè cùng cuối năm là truyền hình mùa ế hàng. Đặc biệt là cuối năm, tiêu chuẩn kỳ nghỉ mùa đông. Đại bộ phận lôi cuốn phim tập đều sẽ ngưng phát hình. Các đại hữu tuyến kênh cũng sẽ chậm dần nội dung đưa vào. Theo một góc độ khác nhìn, cái này cũng đúng lúc là mới lên cấp đài truyền hình vào cuộc cơ hội tốt. DSO liền định bắt lấy cơ hội lần này. Trừ DSO, còn có đã đi qua năm 1998 kỳ nghỉ hè điện ảnh nghiệp vụ tổng kết cùng cuối năm lịch trình tuyên. Phát kế hoạch, đầu tiên là cái này kỳ nghỉ hè chủ yếu công viên kỳ Jura. Ngày mùng 5 tháng 6 chiếu lên, gần đây đã triệt để phía dưới họa. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé 4,600 triệu đô la Mỹ, thấp hơn công viên kỳ Jura 2,413 triệu đô la Mỹ, cao hơn công viên kỳ Jura bài bộ khúc 356 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng hệ liệt thứ hai, hải ngoại phương diện, công viên kỳ Jura 3 phát hành còn tại duy trì liên tục. Dự tính ngoài nước phòng bán vé tại 700 triệu đến 800 triệu đô la Mỹ ở giữa. Toàn cầu có hy vọng vượt qua 1,1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé. Cùng bộ thứ hai tương đương, Hollywood hệ liệt phòng bán vé có thể như thế ổn định địa đến nơi đến chốn. Cũng coi như hiếm thấy, bởi vậy xem như một lần hoàn mỹ tam bộ khúc thu quan. Sau đó cũng là giờ cao điểm 2. Thành vì cái này kỳ nghỉ hè gần với công viên kỳ Jura 3 duy nhất một bộ bản thổ phòng bán vé. Phá 200 triệu đô la Mỹ điện ảnh. Đồng dạng đã trượt, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé 2,1300 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại phát hành cũng tương tự tại duy trì liên tục. Dự tính sẽ tại 250 triệu đô la Mỹ hai bên. Toàn cầu dự tính 460 triệu đô la Mỹ trở lên. Tổng thể doanh thu thể lượng đương nhiên không cách nào cùng công viên kỳ Jura 3 so sánh. Đặc biệt là xung quanh. Bất quá, so sánh công viên kỳ Jura 3 to lớn chi tiêu. Giờ cao điểm 2 chế tác thành bản chỉ có 55 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu 460 triệu. Đồng dạng đạt được thành công lớn. Người thứ 3 là làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn ba chàng ngự lâm. Ngày 10 tháng 7 mở họa đến bây giờ. Làm một bộ bắp rang phim, vượt qua 2 tháng chiếu lên, đồng dạng đã tiến vào phòng bán vé chỉ có mấy trăm ngàn USD giai đoạn kết thúc. Trước mắt tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 178 triệu đô la Mỹ. Phía dưới họa trước đó vượt qua 180 triệu không thành vấn đề. Bởi vì Bắc Mỹ quá thành công, nhiệt độ quá cao, ba chàng ngự lâm thành công đánh vỡ Hollywood bản thổ kịch vui hải ngoại mềm nhũn ma chú. Từ trước mắt phát hành xu thế đến xem, phim ngoài nước phòng bán vé cũng có thể tại 200 triệu đô la Mỹ trở lên. Toàn cầu tổng phòng bán vé dự tính đem có thể đột phá 400 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng 400 triệu cộng phòng bán vé, dù là tổng phòng bán vé so giờ cao điểm 2 muốn hơi thấp một số. Nhưng cân nhắc đến chỉ là 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, lại không có chủ sáng lợi nhuận làm điều khoản. Ba chàng ngự lâm mong đợi lợi nhuận muốn viễn siêu giờ cao điểm 2 trừ ba chàng ngự lâm. Cái này kỳ nghỉ hè còn xuất hiện ca vũ thanh xuân High School Musical cùng ma lực. Microphone hai bộ hắc mã. Chế tác thành bản một cái 15 triệu đô la Mỹ. Một cái 7 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên trước đó cũng không tính là để người chú ý. Kết quả bản thổ song song phá 100 triệu. Ngày 26 tháng 6 mở họa ca vũ thanh xuân High School Musical. Đồng dạng đã phía dưới lúc, bản thổ phòng bán vé 135 triệu đô la Mỹ. Phát hành còn tại duy trì liên tục hải ngoại dự tính cũng đem đạt tới 160 triệu đô la Mỹ hai bên. Toàn cầu tổng phòng bán vé có hy vọng tại 300 triệu đô la Mỹ trên dưới. Đạt tới chế tác thành bản 20 lần. Làm là thứ nhất nữ chính. Christina Aguilera ở cái này kỳ nghỉ hè thuận lợi tấn cấp làm toàn cầu đang hot thanh thiếu niên. Thần tượng, Daenerys đĩa nhạc bởi vậy cố ý tăng tốc đẩy ra Aguilera tấm thứ nhất đĩa nhạc tiến độ. Lại chính là, Steven Soderbergh ma lực microphone. lại thuộc về Daenerys. Năm nay kỳ nghỉ hè ba bộ hắc mã bên trong làm người ta bất ngờ nhất một bộ. So sánh ba chàng ngự lâm cùng ca vũ thanh xuân High School Musical thành công nhiều ít. Coi như có mạch lạc mà theo. Ma lực microphone bán chạy. Liền Simon chính mình cũng còn có chút không nghĩ ra. Ngày mùng 7 tháng 8 kỳ nghỉ hè phần đuôi Lặng Yên mở họa. Tuần đầu 27,32 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Đương nhiên không cách nào cùng công viên kỳ Jura ba các loại phim so sánh. Lại là trực tiếp thu hồi toàn bộ chế tác cùng tiên phát thành bản. Tiếp đó, New World Picture đoàn đội cấp tốc gia tăng chiếu phim quy mô về sau. Bộ này phim nhỏ còn đi ra một cái khiến người ta kinh hỉ dây dài. Tuy nhiên bên trong rất lớn một cái nguyên nhân cũng là kỳ nghỉ hè nửa đoạn sau đã không có đối thủ cạnh. Tranh duyên cớ, tóm lại, trước đây ngày mùng 4 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 thứ 5 tuần. Ma lực microphone tiếp tục lấy 1,55 triệu đô la Mỹ siêu quá 10 triệu đơn tuần phòng bán vé. Đem phim bản thổ tổng phòng bán vé đẩy cao đến 89.380.000 đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Dựa theo ngay sau đó xu thế, bộ này phim nhỏ bản thổ phòng bán vé có hy vọng tại 120 triệu đến 130 triệu đô la Mỹ ở giữa. Dù là gần đây Daenerys nhân lúc còn nóng tiến hành hải ngoại phát hành không thể văng lên bọt nước. Dự tính thị trường nước ngoài nhiều nhất vào sổ 50 triệu hai bên. Xem như thất bại, nhưng cũng che giấu không chỉnh thể chỉ là 7 triệu đô la Mỹ thành bản thực hiện phòng bán vé phá 100 triệu thành công to lớn. Ba bộ hắc mã, thành công đồng thời, cũng đều cho Daenerys mang đến nhất định quấy nhiễu. Chủ yếu là liên quan tới phần tiếp theo vấn đề. Dù là Daenerys Entertainment ký tên đóng gói hợp đồng đã trở thành thông lệ. Nhưng bởi vì ba bộ phim quá thành công, muốn để các đại chủ sáng toàn thân tâm đầu nhập phần tiếp theo sáng tác. Hà tiện một chút cũng khẳng định không được. Simon đối với cái này thái độ chính là, có thể làm thì làm, không thể lời nói, vậy liền kéo lấy. Đây cũng là đoạn thời gian trước làm ra quyết định. Áp chế phần tiếp theo điện ảnh, tận lực bồi dưỡng bản gốc, tránh cho Hollywood quá sớm mất đi sức sống. Ba bộ hắc mã bên ngoài, hắn Los Angeles Confidential, giải cứu binh nhì Ryan, The Haunting in Connecticut, Horse Whisperer các loại phim biểu hiện đều tại mong đợi bên trong. Không cần nhiều lời, sau cùng còn có một cái anh hùng, ngày 31 tháng 7 chiếu lên. Trước mắt cũng đã bắt đầu kết thúc công việc. Gần nhất ngày mùng 4 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 một cái phòng bán vé tuần. Anh hùng chiếu lên thứ 6 tuần. Vào sổ 3,63 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đột phá lúc đầu 60 triệu đến 80 triệu mong đợi. Đã đạt tới 830-60 nghìn đô la Mỹ. Dựa theo trước mắt xu thế. Đến tiếp sau còn có thể có 5 triệu hai bên vào sổ. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng tại 88 triệu đô la Mỹ trên dưới. Vẫn là so ra kém năm ngoái ngọa hổ tàng long. Lại cũng đã chênh lệch không xa. Lại chính là, anh hùng lúc trước ngày mùng 9 tháng 7 tại Trung Quốc mở họa. Cùng hơn nửa năm Titanic một dạng. Đồng dạng duy trì liên tục 2 tháng chiếu phim. Ngày mùng 9 tháng 9 thuận lợi thu quan. Trung Quốc đại lục khu vực tổng phòng bán vé đạt tới 100 triệu NDT, tương đương 37 triệu đô la Mỹ. Hai thị trường lớn tăng theo cấp số cộng, tổng phòng bán vé đã đạt tới 120 triệu đô la Mỹ. 30 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính, thậm chí hắn tuyên phát đầu nhập, toàn bộ đã thu hồi đồng thời thực hiện lợi nhuận. Không chỉ có như thế. Bởi vì Jet Li các loại một đám nắm giữ toàn cầu sức ảnh hưởng người Hoa diễn viên tham dự. Anh hùng tại châu Âu cùng châu Á chờ hắn rạp phim thị trường biểu hiện đồng dạng chói sáng. Tuy nhiên trước mắt phát hành còn tại duy trì liên tục. Nhưng phỏng đoán cẩn thận nhất cũng có thể lại vào sổ 100 triệu đô la Mỹ. Cái này mang ý nghĩa anh hùng toàn cầu phiếu phòng sẽ tại 200 triệu đô la Mỹ trở lên. Vượt qua đã từng toàn cầu 170 triệu tổng thành tích. Có thể nói, liên tục ngọa hổ tàng long cùng anh hùng đạt được thành công lớn. trực tiếp đem Hoa ngữ điện ảnh từ đó trước chỉ có thể ở các đại điện ảnh tiết thu hoạch điểm danh. Dự một lần hành động tăng lên tới một cái hoàn toàn mới lượng cấp. Cái này chứng minh thực tế rõ ràng Hoa ngữ điện ảnh có thể tại toàn cầu thương nghiệp điện ảnh hệ thống bên trong lấy được đến chính mình một chỗ cắm rùi. Đáng tiếc, đã từng xuất sắc như thế bắt đầu, Hoa ngữ điện ảnh người cũng không có giữ vững. Lần này, đến tiếp sau như thế nào, cũng vẫn là dấu chấm hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.